ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 15. Trước hết, tiến vào bí cảnh tự nhiên là tứ đại thánh địa người. Kiếm Tông đi ra là một vị nhắm hai mắt, trên mặt thời khắc mang theo nụ cười thanh niên, mà Đao Tông đi ra thì là một vị sắc mặt lãnh khốc, lưng vác trường đao thanh niên, song phương một lạnh một nóng, lộ ra rất là chú ý. Là Tiêu Diêu kiếm Lý Trường không a? Quả nhiên Kiếm Tông lần này là đem hắn phái ra. Kiếm Tông thế hệ này người mạnh nhất hẳn là hắn. Theo nói hắn đã bắt đầu tu luyện Kiếm Tông tuyệt thế thần công, Đại Tự Tại Thần Kiếm. Cũng không biết hắn hiện tại có hay không võ đạo tông sư tu vi. Đao Tông bên kia cũng không kém a. Thất Tuyệt, Lâm Vô Tình cùng Lý Trường không là từ nhỏ đánh tới lớn. Nghe nói hắn lần này sau khi xuất quan cũng nắm giữ Đao Tông tuyệt thế thần công Đại Diệt Tuyệt Thần Đao. Tin tưởng lần này ở bí cảnh bên trong cũng sẽ là giữa bọn họ quyết đấu đỉnh cao a. Ha ha, người đây liền suy nghĩ nhiều quá. Chính là còn có Mặc Môn cùng Nho Gia người đâu. Nói không chừng bọn họ sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ đây. Chính phải, chính phải. Các người nhìn bên cạnh, theo người nào đó chỉ thị, đám người nhao nhao nhìn về phía Mặc Môn cùng Tác Hạ Học Cung trận doanh. Mặc Môn dẫn đầu đệ tử thì là một vị tướng mạo bình thường, cúi đầu không nói một lời thanh niên tóc đen, mà để cho hắn làm người khác chú ý thì là hắn phía sau cái kia dị thường to lớn cơ hộp, phía trên mang theo tinh xảo hoa văn, còn có một đoạn phi thường kỳ diệu khí tức, để cho người ta không thể không cảnh giác. Mà Tắc Hạ Học Cung trận doanh, đi phía trước nhất thì là một vị toàn thân thư quyển khí thanh niên, bưng lấy một cuốn sách, thỉnh thoảng hướng về phía chung quanh đáp lại nụ cười, hoàn toàn không có thánh địa người già đỡ, lộ ra mười phần hiền hòa, phảng phất hắn không phải tới tham gia tuyển bạt, mà là tới tham gia văn hội đồng dạng. Mặc Môn thế hệ này tiểu mặc tử cũng không bình thường a. Còn có Tắc Hạ Học Cung Nho Sĩ Tử Hạ, cũng là một vị nhân vật ghê gớm, chỉ là bởi vì xuất thân thánh địa nguyên nhân, cực ít trên giang hồ đi lại mà thôi. Nếu là bàn về thực lực, thế hệ tuổi trẻ có thể thắng qua bọn họ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, điều này cũng đúng. Vậy lần này hẳn là tứ đại thánh địa võ đài. Không không không, ta nói phải cũng không phải bọn họ. Các người cũng đừng quên, đạo Phật hai mạch lần này cũng là đến người a. A a. Theo trong đám người tiếng nghị luận, không ít người nhao nhao thay đổi thực hiện, bắt đầu tìm kiếm phù hợp đạo Phật hai mạch người, mà theo tứ đại thánh địa người lục tục tiến vào bí cảnh, đám người cũng rốt cục bắt được bọn họ mong muốn thân ảnh. Ngay tại Thái tử tượng trưng triều đình trận doanh một phương, Tần Thiên Hoàng một thân áo tơ trắng, phía sau ngũ sắc quang lấp lóe, lộ ra cao quý mà không thể khinh nhờn. Mà ở bên cạnh của nàng, Trương Chính Nhất thì là dẫn theo cái hồ lô rượu, mặt mỉm cười, phảng phất một vị mãn sái bất kỳ sao hồng trần đạo sĩ. Cùng Tần Thiên Hoàng đặt song song trai tài gái sắc, bất quá cũng chỉ như vậy. Huy, thái tử bên kia giống như chính là đạo môn thế hệ này người mạnh nhất. Tiểu thiên sư Trương Chính Nhất a, tựa như là bên cạnh hắn cái kia tựa hồ chính là Tần Thiên Hoàng. Quả nhiên, trước đó ta liền có đã nghe qua tin đồn tương tự. Không nghĩ tới lại là thực a. Nói như vậy, chẳng lẽ lần này đạo môn cùng thái tử điện hạ đứng chung một chỗ? Nếu như là thực, cái kia nhị hoàng tử, nhị hoàng tử cũng không yếu a. Ánh mắt thay đổi, chỉ thấy nhị hoàng tử trong trận doanh, một đạo bạch y tung bay thân ảnh thăm thảm đứng thẳng, một đầu tóc đen trong gió chập chờn, mang theo mấy phần hồng trần khí. Mà ở bên cạnh của nàng, nhị hoàng tử Võ Chiêu Minh cũng là chắp hai tay sau lưng, nhìn qua oai hùng bất phàm. Một lần này tuyển bạt, còn mời Lưu Ly tiểu thư hỗ trợ nhiều hơn. Đây cũng là phương trượng ý tứ. Huyền Lưu Ly gật đầu, một tái, không có đem ánh mắt rơi vào nhị hoàng tử trên người. Chỉ là sờ lên mái tóc của mình. Tam thiên phiền não ti, bây giờ ta đã nhập thế. Lòng sinh tạp niệm, tự nhiên mang tóc. Ngày sau ta đánh bại Trần Khuynh Địch, giải quyết xong đại nguyện, mới có thể cắt cái này tam thiên phiền não ti. Tới đi, Trần Khuynh Địch, đừng để ta thất vọng. Theo sát tứ đại thánh địa về sau, tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới, thái tử cùng nhị hoàng tử nhân mã phân biệt ở Tần Thiên Hoàng cùng Trương Chính Nhất, còn có Huyền Lưu Ly hướng dẫn dưới đi vào bí cảnh. Đầu to đi, còn dư lại dĩ nhiên chính là bao quát tông phái cùng thế gia ở bên trong rất nhiều trung tiểu thế lực, đương nhiên cũng không ít giấu giếm thân phận hỗn tạp trong đó người. Bất quá Phùng Nguyên Nhất hoàn toàn không có để ý tứ, chỉ là mặt mỉm cười chờ lấy tất cả mọi người đi vào bí cảnh. Mà thẳng đến đại đa số người đều đi vào, Trần Khuynh Địch mới mang theo Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng lén lén lút lút dựa vào đi lên, lặng lẽ đi vào, đừng rêu rao, biết được. Ba người trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, cũng tiến nhập bí cảnh. Mặc dù bởi vì hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân, Trần Khuynh Địch không thể không tiến vào bí cảnh bên trong. Nhưng là chớ quên, hệ thống chỉ là để cho hắn tham gia tuyển bạt mà thôi. Lại không có nói nhất định phải trổ hết tài năng. Cho nên Trần Khuynh Địch đã hạ quyết tâm, muốn ở bí cảnh bên trong an an ổn ổn trộn lẫn đến kết thúc an toàn mới là đệ nhất đát. Bái này ban tặng. Hoàn toàn không có người nhớ tới còn có Thuần Dương Cung như vậy một người ở. Lại là một nhóm người đi vào về sau. Cách đó không xa đột nhiên một đạo hồng quang chạy như bay tới. Cuối cùng rơi vào đất trống. Ai, ta cũng là tới tham gia tuyển chọn. Hồng quang tán đi, một đạo thon dài tình ảnh xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Phụ trách duy trì trật tự binh sĩ mảy may không hề bị lay động. Tính danh, Lạc Tương Tư, theo lý thuyết, tuyển bạt đã bắt đầu. Chỉ có ở trên đất trống võ giả mới có thể tiến nhập bí cảnh. Lạc Tương Tư không hề nghi ngờ là đến muộn, nhưng nhìn tuổi của nàng, lại là hoàn toàn phù hợp tham gia điều kiện. Hơn nữa lấy binh lính trực giác, càng là có thể từ trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ như ẩn như hiện áp lực. Phần thực lực này, nếu là không tham gia tuyển chọn, cũng không phù hợp triều đình dự tính ban đầu. Binh sĩ có chút hơi khó nhìn về phía đài cao phía trên Phùng Nguyên Nhất. Ngoặc kép, không sao, Phùng Nguyên Nhất liếc nhìn Lạc Tương Tư. Hai mắt hơi hơi sáng lên, chợt khẽ gật đầu một cái. Lấy được chỉ thị sau binh sĩ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chợt hướng về phía Lạc Tương Tư cũng gật đầu một cái. Ngươi đi vào đi, tạ vị này binh đại ca. Lạc Tương Tư hướng về phía binh sĩ mỉm cười. Chợt một cái bay vút, vọt vào bí cảnh. Nếu như nhớ không lầm, cái này thời gian điểm đi theo sư huynh bên cạnh hẳn là Tiêm Tiêm sư muội a. Cũng không biết Trùng Nhi sư muội đi theo không có. Nhưng bất kể như thế nào, cơ hội tốt như vậy, các ngươi cũng đừng hòng đem ta bỏ lại. Cùng lúc đó, Hát Xì, A Cát, Trần Khuynh Địch bên cạnh Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng đồng thời hát hơi một cái. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người ở trong bóng tối nhớ thương chúng ta? Không thể nào, chúng ta đều biết điều như vậy. Dừng một chút, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng gần như đồng thời nhìn về phía hai bên. Loại cảm giác này, cùng các nàng lẫn nhau tầm đó đấu trí đấu dũng thời điểm cảm giác giống như đúc. Ngoặc kép, cô nàng này, ra hỏa, lại đang suy nghĩ ý định quỷ quái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.